Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yesu nói, Hồng Uyên, Hong Duen, tỷ đến đây, ta vừa bắt được vài con chim sẻ, trong đó có một con hót rất êm tai. Ta xin tặng cho tỷ mang về nhà thưởng ngoạn. Hồng Uyên, Hong Duen, thấy chàng lúc nào cũng chu đáo với mình, không khỏi nở nụ cười. Thiếu gia Thù, Su Sao Ye, đa tạ người, lời vừa nói, hai người như thường lệ tìm một chỗ mà ngồi. Hồng Uyên, Hong Duen, nhìn về phía Diệp Thù, Yesu, muốn nói lại thôi, Diệp Thù, Yesu, bèn hé ra một chút khích lệ. Nếu Hồng Uyên, Hong Duen, tỷ có điều gì muốn ta giúp đỡ, xin cứ nói thẳng không ngại. Hồng Uyên, Hong Duen, vội vàng lắc đầu, không phải là có việc nhờ cậy, mà là, Diệp Thù, Yesu, nhìn nàng, ra vẻ quan tâm, là chuyện gì? Hồng Uyên, Hong Duen, rất đắn đo, chậm rãi nói, nếu có người đem lòng yêu thương một người khác, mà lại nắm trong tay một thứ rất có lợi cho người ấy, vậy thì, thiếu gia Thù, Su Sao Ye, người nghĩ kẻ ấy nên làm gì cho phải? Diệp Thù, Yesu, thầm nhủ trong lòng, quả nhiên là vậy, tuy Diệp Thù, Yesu, nhận định Hồng Uyên, Hong Duen, vốn dĩ ích kỷ, sẽ không dễ gì sau khi đạt được thần công, mà ngay lập tức báo cho Diệp Tuấn, Yesun biết, nhưng nếu Hồng Uyên, Hong Duen, thật sự yêu mến Diệp Tuấn, Yesun đến mức không chút do dự dâng vật đó lên, thì có thể nàng cũng đối với Diệp Tuấn, Yesun một lòng thành thật, như vậy, chàng có lẽ sẽ phải xem xét lại kế hoạch ban đầu của mình. Nay thấy Hồng Uyên, Hong Duen, thật sự giấu kín sự tình, ánh mắt dao động, tựa như không cần chàng khơi gợi. Bản thân nàng đã có dự định riêng, điều đó khiến lòng Diệp Thù, Yesu, lạnh lẽo thêm phần. Diệp Thù, Yesu, vốn dĩ đã chán ghét nữ tử này, giờ lại càng không có chút thương tiếc. Ngay lúc đó, chàng thuận theo suy nghĩ của Hồng Uyên. Hong Duen, bèn nói, nếu là ta sẽ dùng vật ấy làm sinh lễ, rước nàng về làm thê tử. Dẫu hành động ấy có phần lợi dụng tình thế, nhưng lòng người là thịt mềm. Lâu dần cũng khiến nàng cảm động. Huống hồ trong lòng ta, nếu ta yêu mến ai, nhất định không ai có thể tốt với nàng hơn ta. Lại sao nỡ để nàng ở bên người khác, chịu sự đối đãi không thật tâm của kẻ ấy. Hồng Uyên, Hong Duen, nghe lời, thấy hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của mình, không khỏi tự nhủ quả là đúng như vậy. Trên đời này, còn ai có thể yêu mến thiếu gia Tuấn? Dôn Sao Ye, như ta có vật ấy trong tay. So với các tiểu thư khác càng thêm hữu ích cho thiếu gia Tuấn. Dôn Sao Ye cũng xem như là xứng đáng, lại nghĩ rằng chắc hẳn ông trời thương xót lòng ta chân thành, nếu không sao có thể để ta tìm thấy. Thần công chỉ là phải cẩn thận, không được để ai phát giác ra sơ hở. Nghĩ vậy, trong lòng nàng vô cùng khẩn trương, nói chuyện với Diệp Thù. Yesu cũng có chút lơ là, ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. Khó khăn lắm mới nói chuyện thêm một hồi, nàng tự thấy đã giấu kín, liền vội vàng từ biệt Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù, Yesu, cũng xem như không thấy gì, để nàng rời đi. Đợi nàng đi rồi, chàng bèn tiếp tục tu luyện. Sau đó chỉ cần chờ thêm vài ngày, chàng lại xuống núi thêm mấy lần, hẳn là có thể dò la được không ít tin tức. Vài ngày sau, Diệp Thù, Yesu, mang theo dược liệu hái được trong ruộng xuống núi, vào thành. Chàng như thường lệ đến y quán của lão đại phu đổi lấy ít bạc, rồi tìm một tửu lâu mà ngồi, để nghe ngóng những chuyện kỳ lạ gần đây. Nếu muốn dò hỏi, dĩ nhiên là tầng 1, nơi người qua lại phức tạp, là phù hợp nhất. Diệp Thù, Yesu, chọn một góc khuất ngồi xuống, gọi một ấm trà cùng hai món ăn. Có lẽ vì thành chủ yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yan Chang Chu là người có lý lẽ. Nên ngoài mấy đại gia tộc ra, bầu không khí trong thành cũng không tệ. Chàng ăn vận như kẻ thôn dã, đến tiểu lâu dùng cơm, vậy mà tiểu nhị cũng khá nhiệt tình. Trà và món ăn đều dọn lên, Diệp Thù, Yesu, vừa từ từ ăn, vừa lắng nghe tiếng nói xung quanh. Tài chàng thính nhạy, hễ có tin tức nào chàng muốn nghe đều dễ dàng nghe rõ, còn những chuyện không muốn nghe thì cũng rất dễ bỏ qua. Không lâu sau, quả nhiên có vài câu chuyện lọt vào tai chàng. Nghe nói gần đây Diệp Tuấn, Yesun, của Diệp gia, Yesia, nổi danh vô cùng, với tuổi vừa đến độ đội mũ. Tầm 20 tuổi, đã đến huyện lân cận bắt tên cướp biển Giang Dương, Chiang Yang Gia Giao. 10 năm trốn chạy, mang đến phủ thành chủ nộp đầu lĩnh lãnh thưởng. Không sai, tên cướp biển đó hung ác vô cùng, nếu không cũng đâu trốn lâu như vậy. Dù đôi lúc tung tích bị tiết lộ, những ai đuổi theo đều bị hắn giết sạch, chết thảm thiết vô cùng, lâu ngày chẳng còn vị hiệp sĩ nào dám bắt hắn nữa. Không ngờ vị thiếu gia Diệp gia, Ihezia, lại có bản lĩnh này, thật là, theo ta thấy, chưa hẳn là bản lĩnh của Diệp Tuấn. Ihezun, có lẽ là Diệp gia, Ihezia, cử cao thủ theo cùng, để Diệp Tuấn, Ihezun, hưởng lây ánh hào quang thôi. Hề, không thể nói vậy, nghe nói lần này đúng thật là như vậy, Diệp gia. Ihezia, tuy có cao thủ theo, nhưng người thực sự ra tay lại chính là Diệp Tuấn. Ihezun, võ công của Diệp Tuấn, Ihezun, quả thực không tệ, nhưng tên cướp biển kia còn hung hãn hơn, làm sao một mình hắn có thể bắt giữ. Nghe nói có người tận mắt chứng kiến, nói rằng Diệp Tuấn, Ihezun, đột nhiên tăng tiến công lực, nhờ vậy mới có thể thực hiện được. Tiếp theo là một vài lời bàn tán về việc tại sao Diệp Tuấn, Ihezun, lại đột ngột tăng tiến thực lực, liệu có phải Diệp gia, Ihezia, đã dùng nhiều tài nguyên để đổi lấy một môn thần công, hoặc có kỳ ngộ nào không? Cuối cùng, có người nói, ta lại nghe rằng, không phải là Diệp Tuấn, Ihezun, có kỳ ngộ, mà là một nữ tỷ xinh đẹp đã lấy ra bí kíp thần công truyền từ tổ tiên, giao cho Diệp Tuấn. Ihezun, luyện tập, nghe lời này, nhiều người bật cười, đều nói Diệp Tuấn. Ihezun, đúng là có phúc mỹ nhân, không biết liệu có thu nhận nữ tỷ ấy không? Lại có người cười bảo rằng Diệp Tuấn, Ihezun, không nên phụ lòng mỹ nhân, nhưng đã nhắc đến mỹ nhân, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác, chỉ còn toàn những lời bàn về nhan sắc và vẻ đẹp của các nữ nhân giữa đám đàn ông. Diệp Thù, Ihezu, không còn lưu tâm nữa, yên lặng ăn hết phần cơm còn lại, rồi uống xong trà, sau đó liền rời đi. Hồng Uyên, Hong Doen, quả là hiểu rõ mấy thủ đoạn, nàng đem chuyện này làm ầm ĩ khắp nơi. Để mọi người đều biết, cũng là để người của Diệp gia. Ihezia, không thể lập tức qua sông chém cầu. Chỉ là, nếu chỉ có vậy, e rằng vẫn chưa đủ. Tại một gian phòng của Diệp gia, Ihezia, tiếng nước róc rách không ngớt, tiếng thở nhẹ của nữ tử đầy tình cảm. Sau đó tiếng rên trầm thấp của nam nhân vang lên, đêm mưa gió liền ngừng. Bên trong còn có lời âu yếm thì thầm, bỗng bên ngoài có người đến, lớn tiếng gọi. Thiếu gia Tuấn, John Sao Ye, đại lão gia có chuyện muốn gặp. Bên trong lập tức vang lên một giọng nói trẻ tuổi khàn khàn. Biết rồi, sau đó lại có vài tiếng an ủi và nụ hôn vỗ về vang lên, cánh cửa phòng bị mở ra. Một thanh niên tuấn tú bước ra, y phục có chút xộc xệch, trong mắt còn thoáng chút thỏa mãn sau cơn vui thú, cùng một tia không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa phòng nửa hé, thoáng thấy một thiếu nữ kiều mị. Tay ôm lấy y phục, khuôn mặt ửng đỏ, tràn đầy tình ý xuân sắc. Nàng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của thanh niên, trong mắt không giấu nổi sự xấu hổ và yêu mến. Thanh niên quay đầu lại mỉm cười với nàng một cái, sau đó sải bước đi nhanh, chẳng mấy chốc đã qua hành lang, tiến vào một gian đại sảnh. Tại đó đã có người chờ sẵn, là một trung niên nam tử diện mạo uy nghiêm, cùng một mỹ phụ đài các, sang trọng. Hai người thấy thanh niên, mỹ phụ ngồi trên ghế quý phi lập tức đứng dậy, bước nhanh tới nắm lấy tay thanh niên. Nhi tử của ta, thật thiệt thòi cho con. Trung niên nam tử cũng trầm giọng hỏi. Thế nào, tiện tỳ kia có nói không? Thanh niên lạnh lùng hừ một tiếng. Nàng còn trông mong được gả cho ta làm chính thê, sao có thể dễ dàng mở miệng chứ? Mỹ phụ lập tức nhíu mày, giận dữ quát. Nàng cũng xứng sao, nếu không phải vì cuốn thần công bí điển đó, cho dù là thiếp. Nàng cũng không có tư cách làm. Trung niên nam tử trong mắt hiện rõ vẻ không vui, nói. Tiện tỳ kia, lá gan thật không nhỏ. Ông nhìn sang thanh niên, hỏi tiếp. Tuấn Nhi, John E, con đã tu luyện qua, cảm thấy thế nào? Thanh niên tùy tiện cầm ly trà trên bàn uống một ngụm, nhả ra một hơi nói. Thần công không hổ là thần công, Hải Nhi vừa mới tu luyện xong tầng thứ nhất, nội lực đã tăng gấp đôi so với trước kia. Và còn đang tiến triển không ngừng. Chỉ là tầng thứ nhất rất dễ học, giờ đã đến cực hạn rồi, muốn tiến thêm một bước thì phải học đến tầng thứ hai. Mỹ Phụ nghiến răng, đáng hận thay, thần công tốt như vậy lại rơi vào tay tiện tỳ đó, còn nói là thần công tổ truyền của nàng. Nếu thật sự là tổ truyền, làm sao đến giờ vẫn còn? Trung niên nam tử cùng thanh niên cũng đồng tình, loại nữ tỳ hèn mọn như vậy, tuyệt đối không thể có thần công quý báu như thế, chỉ e nàng ta vô tình có được từ kỳ ngộ nào đó, rồi dùng làm thủ đoạn để uy hiếp. Ba người này chính là đại lão gia của Diệp gia Diệp Trấn, Ye Chân, phu nhân Đường Thị, Tang Si, và con trai là Diệp Tuấn, Ye Jun. Diệp Trấn hỏi, nàng đã trao thân cho con, sao vẫn không chịu mở miệng? Diệp Tuấn nói, nữ tử này tâm cơ rất sâu, ban đầu chỉ nói có một môn thần công tổ truyền muốn dâng cho Hải Nhi. Vì nàng đã từng làm vài việc cho Hải Nhi, nên Hải Nhi cho nàng chút thể diện mà xem qua một lần. Không ngờ thần công quả nhiên thần diệu, nhưng chỉ có tầng thứ nhất. Vốn Hải Nhi cũng nghĩ, nếu đoạt được thân thể nàng, có thể khiến nàng tâm phục khẩu phục, song nàng tuy mặc cho Hải Nhi tùy ý chi phối, nhưng vẫn cắn răng không chịu nói gì về thần công. Tiện tỳ vẫn là tiện tỳ, quả thật không biết điều. Đường Thị giận dữ nói, giam nàng lại, nghiêm hình tra tấn, ta không tin nàng không chịu nói. Diệp Trấn xua tay, không được, không được, nàng không thông võ nghệ, nếu một lúc không chịu nổi mà chết đi, thì thần công kia từ đâu mà có. Vạn lần không thể mạo hiểm, Diệp Tuấn không cam lòng nói, chẳng lẽ Hải Nhi thực sự phải cưới Hạ Tiện đó làm thê? Diệp Trấn vỗ vai Diệp Tuấn, bảo, phụ thân biết việc này khiến con ấm ức, nhưng đợi đến khi con học hết thần công, xử lý nàng lúc đó cũng chưa muộn. Khi ấy, Phật thần công đại thành, thiên hạ vô địch, phu nhân có bệnh, qua đời cũng chẳng sao. Đường Thị không vui nói, tiện tỷ đó còn muốn làm bẩn nhi tử của ta. Nếu như nàng mang thai, sẽ ra sao? Con ta phải cưới Hạ Tiện đó làm vợ, chẳng phải là mất hết thể diện hay sao? Diệp Trấn cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ cần khéo léo chút, lại có thể thành một chuyện tốt đẹp. Nói tới đây, trong giọng nói của ông mang theo một chút ác độc. Nếu sau này tiện tỷ kia không mang thai, cứ để nàng bệnh, qua đời, nếu nàng có thai mà sinh ra hài tử có tư chất tốt, thì liêu con bỏ mẹ. Tư chất không tốt, một tiện tỳ sao có thể sinh ra đích tử của con ta? Tất nhiên là cho nó đi theo mẹ nó rồi. Đường Thị nghe đến đây, tâm tình thoải mái hơn nhiều, bèn nói. Cũng phải, nhi tử của ta là nam nhân, dù sau này tuổi có lớn thêm vài tuổi, cưới một thê tử môn đăng hộ đối cũng không muộn. Diệp Tuấn nghe lời cha mẹ bàn bạc, cũng thấy thuận ý hơn. Vậy Hải Nhi tạm thời chịu thiệt một thời gian. Vài ngày sau, khi Diệp Thù dò hỏi lại, y nghe được một tin tức khác. Nghe nói Diệp Tuấn cùng nữ tỷ kia vốn là hai bên tình ý, chỉ là thân phận không tương xứng, tộc lão không chấp nhận, nhưng Diệp Tuấn kiên trì. Sau đó, nữ tỷ dâng lên thần công tổ truyền, cảm động tộc lão Diệp gia, bèn đồng ý để nàng và Diệp Tuấn kết thành đôi lứa. 5 ngày nữa là ngày lành, Diệp Tuấn sẽ nghênh cưới nữ tỷ làm thê, từ nay một lòng một dạ, không có hai lòng. Cách chương.